Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với nàng hay sao? Nàng mừng rỡ suy nghĩ thì lập tức nhíu mày lại. Không đúng, hắn từ đầu đến cuối đều không nói câu yêu nàng. Vậy không tính là tỏ tình với nàng rồi. Em không hiểu. Nàng kiên trì nói tiếp. Anh nói một hồi, em nghe không được câu em muốn nghe nhất. Ngoài ba chữ đó ra, những chữ khác em đều không muốn nghe. Nàng tùy tiện mà oán trách. Tống Cảnh Thâm cười lớn tiếng. Hắn quả thực bị sự dáng điệu thẳng thắn ngang bướng của nàng đánh bại rồi. Ở bên nàng, hắn tuyệt đối không lo ngày tháng sẽ nhàm chán, mà sẽ rất là vui vẻ. Cũng là liều kích thích rất hữu hiệu. Cười cái gì mà cười chứ? Không được cười. Nàng tức giận gầm lên. Hắn đột nhiên ngừng cười. Cả mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh yêu em. Trong thoáng chốc, Quý Tiểu Noãn tưởng như là ngừng thở, mừng như điên, tưởng chừng như là không thể thở nổi. Đôi mắt đẹp nhanh chóng thành hai đường cung, ngọt ngào nở ra một nụ cười. Thật là một câu nói đẹp đẽ làm sao. Hơn nữa lại từ miệng của một tên hoa hoa công tử, phong lưu bất lưng nói ra. Nàng thực sự là quá vui mừng, quá hài lòng, vẫn cười ngây ngất, dáng vẻ vui mừng khôn xiết, khiến Tống Cảnh Thâm ở bên cạnh thấy mà không khỏi cười lây. Đột nhiên nàng ngồi thẳng dậy, rồi cười hướng về phía hắn nói. Nói lại một lần nữa đi. Tống Cảnh Thâm thoáng sừng sốt. Như vậy thật là quá xấu hổ. Mới hắn nói một lần đã rất không được rồi. Lại còn muốn thêm một lần nữa. Quả thực là muốn lấy mạng hắn mà. Thế nhưng nhìn thấy biểu hiện hạnh phúc chờ đợi của nàng như vậy, hắn căn bản không thể cưỡng lại được. Chỉ đành đỏ mặt nói bên tai nàng một lần nữa. Lần này nàng lại càng khoa trương, vui mừng lăn lộn ở trên giường. Được một lát, nàng đột nhiên ngồi dậy như là nghĩ đến chuyện gì, nhanh như chớp mà bò xuống giường, lục tung tìm kiếm vật gì. Em đang làm gì thế? Tống Cảnh Thâm bị hành động của nàng làm cho mơ hồ. Một giây sau thì nàng hào hứng reo lên, tiếp đó là khẩn trương lấy một vật gì đó. Nàng vĩnh viễn không theo một quy tắc nào. Em tìm máy ghi âm. Nàng thuận miệng mà đáp ứng, tay cũng không dừng lại. Máy ghi âm ư? Em tìm máy ghi âm để làm gì? Hắn không hiểu hỏi lại nàng. Ai nha, em muốn anh nói thêm câu đó nhiều lần nữa đấy, sau đó ghi âm lại làm chứng cứ. Sau này khi anh xấu tính, nuốt lời không nhận. Nàng cố ý nói, hoàn toàn không để cho Tống Cảnh Thâm đang nghẹn họng nhìn trối chân, dáng vẻ ngây người kinh hãi. Còn phải như vậy sao? Để nàng ghi âm lưu giữ, chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn nhất định sẽ bị bạn bè thân thiết mà chăm chọc. Một đời danh tiếng lừng lẫy của hắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không kịp suy nghĩ, hắn ôm giữ nàng từ phía sau, hướng về phía nàng mà cười san sảo. Em thích nghe bao nhiêu lần? Anh sẽ nói từng ấy lần, đặc biệt là ở trên giường. Anh sẽ một lần rồi lại một lần, không phiền hắn nói cho em nghe. Hắn đã lần tay ra sau cười khóa váy của nàng. Về phần ghi âm, vậy thì không cần thiết rồi. Hắn nói xong câu nói, thì liền cúi xuống, khóa lấy đôi môi xinh đẹp của nàng, không để nàng có cơ hội kháng nghị. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đêm này sẽ làm cho nàng mệt mỏi mà quên đi việc ghi âm chuyện này. Đêm dài dằng dặc, thời gian thuộc về hai người đang yêu nhau cũng bắt đầu từ đây. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hôn Phu Suýt Thành Em Rể. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian thư giãn khi nghe chuyện và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net